đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1370, chương 1370, lão phu không phải kia dễ trêu. Ba, ngắn ngủi khó có thể tin qua đi. Hắn nhóm cấp tốc bình tĩnh lại. Đại chân nhân cường đại, không cần luận chứng, nhưng mà thánh thú hỏa phượng cũng không phải bình thường hung thú. Tại chỗ mỗi một cá nhân đều biết hắn ngoại hiệu không chết thần điều. Tức liền Lục Châu thi triển hai kiện hàng, đánh trúng hỏa phượng, cũng không có nghĩa là có thể chém giết sinh thú hỏa phượng. Niết bàn trọng sinh, là tất cả mọi người tại chờ đợi sự tình. Hắn nhóm ánh mắt tập trung đính tại mặt đất băng điêu hỏa phượng. Tiếp tục chờ chờ, Lục Châu không có thu hồi kiếm cương, mà là khống chế vị danh kiếm. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào hỏa phượng. Mấy hơi thở qua đi, chỉ nghe két thanh âm thanh thúy vang lên. Hỏa phượng thân bên trên tầng băng lại lần nữa nứt ra. Hồ hỏa diễm trọng tân thiêu đốt. Lệnh người ngạc nhiên là, hỏa phượng ngọn lửa trên người càng thêm tràn đầy. Hai cánh của nó chống đỡ mặt đất, đạp đất mà lên. Lại để kiếm cương xuyên qua thân thể. Lục Châu không thể không rời đi vị danh kiếm. Hướng sau hư ảnh lóe lên. 10 đạo thân ảnh, lơ lửng đứng tại một loạt. Thánh thú hỏa phượng bay đến chân trời. Cho đến kiếm cương thoát ly. Một giọt to lớn tiên huyết, từ hỏa diễm bên trong tách ra. Rơi xuống, thánh thú hỏa phượng chân huyết. Phi liễn phụ cận tu hành người. Nhìn đến kia tiên huyết rơi xuống. Rốt cuộc sao không chịu nổi tham lam cấp tốc lướt tới. Lục huynh thủ đoạn kinh người. Thế mà kích thương hỏa phượng. Cái này hỏa phượng chân huyết. Có thể tuyệt đối đại đề cao tu vi cùng cải biến thể chất. Mặc dù kém xa thái hư hạt giống. Nhưng cũng là hiếm thấy bảo bối. Tần nhân Việt nói ra. Ngắn hạn so lời nói. Hỏa phượng chân huyết cùng thái hư hạt giống không có gì khác biệt. Chỉ bất quá thái hư hạt giống tác dụng hội quán xuyên thủy chung. Chân huyết hiệu quả tiêu thất về sau. Tu hành tốc độ hội hạ xuống một bộ phận. Bất quá, đích xác cũng rất tốt. Thương Ngôn nói ra, nhìn lấy đông đảo tu hành người phóng tới chân huyết. Cố Ninh, Thương Ngôn, Phạm Trọng các loại người thẳng lắc đầu. Những này người đều là hắn nhóm mang đến tuổi trẻ tu hành người. Nghe con mới đẻ không sợ cọp. Cái này là thánh thú dưới chân. Không sợ chết sao? Quả nhiên thánh thú phóng hướng thiên không về sau. Hai cánh một triển, vượt ngang ngàn trượng cánh. Đủ dùng che khuất đám người ánh mắt. Cả cái không trung đều hóa thành hồng quang. Từ ở ngoài ngàn dặm viễn không quan sát. Chân trời giống là nhiều nhất tầng mây hồng. Hỏa quang cùng nhiệt độ cao đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Lục Châu ánh mắt quét qua. Trầm giọng quát. Thối lui, sóng âm giống như kinh lôi. Lục Châu sử dụng chúng sinh ngôn âm thần thông. Đem 6 Diệp Lam pháp thân thiên tướng lực lượng toàn bộ bám vào sử dụng. Mấy trăm tên tuổi trẻ tu hành người lập tức bị sóng âm lật tung. Lăng không sau bay, khí huyết cuồn cuộn không thôi. Kẻ yếu thậm chí phun ra tiên huyết. Không có chống đỡ lực lượng. Đại chân nhân không ra tay thì thôi. Vừa ra tay thì kinh người. Hỏa phượng dương cánh sau đó, mang ý nghĩa nó muốn phóng thích đại chiêu, chỗ bí ẩn một màn, Lục Châu còn nhớ rõ, hiện tại hỏa phượng, tựa hồ biến đến mạnh hơn, rõ ràng bị thương, cái này một chiêu đủ dùng hủy thiên diệt địa, Lục Châu nói, trẻ tuổi người, không biết trời cao đất rộng, chân huyết, cũng là ngươi nhóm dám mơ ước, chúng trẻ tuổi người bay đến ngoài ngàn mét. Nội tâm kinh hãi xem lấy không trung bên trong hỏa phượng. Kia chân huyết giảm xuống chừng 300 thước. Liền bị hỏa phượng cực hạn nhiệt độ cao sấy khô. Hóa thành đầy trời cho bụi tan biến tại chân trời. Phía dưới đã thành biển lửa. Phạm Trọng đệ một cái chắp tay nói. Đa tạ Lục chân nhân xuất thủ cứu giúp. Thương Ngôn cùng Cố Ninh phản ứng lại. Cũng theo lấy chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Quay đầu dạy dỗ. Người nào cho phép các ngươi càn rỡ? Thánh thú hỏa phượng, tùy tiện một miệng hỏa là có thể đem ngươi nhóm hóa thành cho tàn. Lá gan không nhỏ, nếu không phải Lục chân nhân, ngươi nhóm đã sớm chết. Chúng trẻ tuổi tu hành người lúc này mới ý thức được vừa rồi cử động. Quá mức xúc động lỗ mãng, hắn nhóm lần lượt hướng lấy Lục Châu khom người, gửi tới lời cảm ơn. Lục Châu lực chú ý đã không trên người bọn hắn, mà là toàn lực thả tại hỏa phượng bên trên. Thánh thú thực tại quá cường đại, tiếp tục đánh xuống, khó phân thắng bại. Bất quá, mặc dù giết không thánh thú, nhưng mà thánh thú cũng giết không chính mình. Lục Châu hiện tại có đầy đủ tự bảo vệ mình thủ đoạn, còn có trăm vạn công đức. Rốt cuộc, hỏa phượng tại không trung dương cánh dừng lại. Một tiếng hót khiếu, vạch phá cửu thiên, hỏa diễm phong bạo, càn quét bát phương. Hô, Tần Nhân Việt thấy cảnh này, bất lực, chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng. Tất cả mọi người từ bỏ đạo tràng, lui, chân nhân. 49 kiếm nhìn lấy Nam Bắc Sơn đạo tràng hóa thành biển lửa, không nghĩ rời đi. Ở đây là hắn nhóm từ nhỏ đến lớn địa phương, là nhà của bọn hắn, là hắn nhóm ký thác cùng trốn trở về. Hắn nhóm thế nào nhẫn tâm nhìn lấy chính mình ra bị đốt cháy hầu như không còn. Có thể là, nhìn bốc hỏa hải đánh tới, Tần Nhân Việt quả quyết hạ lệnh, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Lui, những người khác theo lấy đồng thời rời đi. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung, quay người nhất truyền, mang lấy hải loa cùng Tiểu Diên Nhi bay khỏi. Lục Châu tức giận nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lão Phu không tin ngươi không chịu thua. Lòng bàn tay hướng thiên, một chương chí mệnh nhất kích tạp vỡ vụn, hình thành vòng xoáy, trưởng ấn cấp tốc ngưng tụ hình thành. Phật môn đại kim cương luân thủ ấn, hóa thành lưu tinh, vạch phá bầu trời, lại một lần nữa xuyên thủng hỏa phượng thân thể. Phanh, chấm ngoặc kép, dù là biết rõ giết không được nó, cũng phải để nó minh bạch. Lão Phu không phải kia dễ trêu. Ném ra một bàn tay, Lục Châu cấp tốc tế ra 18 mệnh cách tinh bàn. Càn, tinh bàn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, ngăn trở không trung, ngăn trở tất cả hỏa diễm. Sự thật chứng minh, Lục Châu là đúng. Trước lúc này, hỏa phượng từ chưa đem chân nhân trở xuống tu hành người để vào mắt. Những này hèn mọn bò sát thậm chí không xứng cùng cao quý hỏa phượng giao thủ. Nhưng là lần này hắn cảm nhận được một cỗ đến từ cửu u hư không bên trong sợ hãi cùng lực lượng, hơn xa thái hư áp chế cùng cường đại, làm nó thân thể rung động, triển khai cánh, cấp tốc khép lại. Hỏa diễm quá mức tràn đầy, Lục Châu chỉ cản mấy hơi thở, liền cấp tốc thu hồi tinh bàn. Cũng chính là lúc này, một đoàn tiên điềm lành chi quang, từ Nam Sơn đạo tràng bay thấp chỗ, kích xạ mà tới. Hô, đoàn kia bạch quang giống là một vành mặt trời, đánh trúng Lục Châu, nhanh chóng khôi phục hắn thiên tướng lực lượng. Lục Châu quay đầu nhìn thoáng qua, kia chân đạp tường vân bạch trạch, đang nhìn chính mình, giống là một đầu dịu dàng ngoan ngoãn mà yêu nhã cừu non. Không hổ là lão phu trong lòng tốt, thế nào nhìn thế nào thuận mắt. Lục Châu được đến thiên tướng lực lượng bổ sung, cấp tốc lợi dụng thiên tướng lực lượng, chống cự nhiệt độ cao cùng hỏa diễm. Hắn nhìn xuống Bắc Sơn đạo tràng, mặc dù hắn dùng tinh bàn ngăn trở đại bộ phận hỏa diễm, Bắc Sơn đạo tràng y nguyên khó thoát bị đốt cháy vận mệnh. Nam Sơn đạo tràng tính là cứu đến. Lục Châu nhìn về phía từ từ hạ xuống hỏa phượng, nghiêm túc nói, lão phu làm sự tình, xưa nay nói quy củ, nói thành tín, thủ hứa hẹn, nói là làm, làm chắc chắn được. Ngươi như u mê không tỉnh, khăng khăng cùng lão phu là địch, lão phu liền phụng bồi tới cùng. Một chữ một câu, nói năng có khí phách, âm vang có lực. Hắn biết rõ hỏa phượng không chết, cũng biết hỏa phượng chắc chắn càng thêm cường đại. Hỏa phượng rơi tại bay thấp lúc, dừng lại thân hình, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Châu, không có phát lên công kích. Hắn thực tại khó có thể tưởng tượng, một cái chỉ có chân nhân tu vi nhân loại, vì sao có thể trưởng khống làm người tuyệt vọng lực lượng. Hỏa phượng thét dài một tiếng, vuốt khá có chút chật vật cánh, đến cùng Lục Châu ngang hàng độ cao. Lục Châu đứng chắp tay, nhìn lấy to lớn vô cùng hỏa phượng, liền giống là ứng đối thái dương. Nói, còn nghĩ đánh, chống đỡ, cái này trùng thời điểm, liền là xem ai có thể chống đỡ. Hỏa phượng dao động xuống, Lục Châu gật gật đầu, nói ra, rất tốt, Hỏa Phượng trong mồm phát ra một chuỗi thanh âm kỳ quái. Lục Châu truyền âm nói. Hải Loa, Hải Loa nghe tiếng, chính muốn chạy đến, bị Tiểu Diên Nhi một cái ngăn lại. Cẩn thận đại Hỏa Phượng chơi đùa vô lại. Không có việc gì, có sư phụ tại. Hải Loa cười nói. Kia ngươi cẩn thận, dù sao ta không qua. Chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi nói ra. Diên Nhi, ngươi cùng Tiểu Hỏa Phượng đồng thời qua tới. Lục Châu truyền âm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, PS, hôm nay trở về quá muộn, chỉ có thể hoàn thành 3 càng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.